Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chuyện cũ năm xưa. Bất quá những này tiểu nhị, quanh năm tại đây trong tửu lâu, tiếp xúc đủ loại đủ hạng người người, mưa dầm thấm đất, cũng sẽ biết rõ một ít ngoại nhân rất ít biết rõ tin tức ngầm. Quả nhiên, liền nghe đến quán tiểu nhị kia hơi trầm ngâm chốc lát sau, hướng về bốn phía ngó ngó, phát hiện không có là ai dán mắt chính mình, liền nói khẽ với Tiêu Nhiên cười đạo: "Ngày này Hỏa Cung a, bắt đầu xây dựng với hơn 3000 năm trước, nghe đồn lúc trước Thiên Hỏa lão tổ một thân hỏa thuộc tính công pháp tung hoành thiên hạ vô địch, chính là bất thế gia đại anh hùng, xưng là thiên hạ đệ nhất cũng không quá đáng. Sau đó ngày này Hỏa lão tổ phát hiện một nơi bí ẩn, ở trong đó có một chỗ thiên nhiên lòng đất dung nham ao. Khiến người ta ngạc nhiên là bên trong dĩ nhiên đã dựng dục ra một tia thái dương chân hỏa. Sau đó ngày đó Hỏa lão tổ càng là dựa vào này tia thái dương chân hỏa, trực tiếp đột phá đến trong truyền thuyết kim thân cảnh giới. Sau đó chỗ kia liền bị lão tổ trực tiếp thành lập Thiên Hỏa Cung. Mà này lòng đất dung nham ao, chính là như hôm nay hỏa trì." "Hả? Thì ra là như vậy." Tiêu Nhiên gật gù, trong lòng nhưng mà, phỏng chừng trong chuyện này, tiểu nhị này nói khả năng 89 phần 10. Bất quá Thiên Hỏa Cung nắm giữ kim thân cảnh giới đại cao thủ, Tiêu Nhiên đúng là không có chú ý tới. Như hôm nay Hỏa Cung Thái Thượng Trưởng Lão không phải một vị cửu giai ngũ trọng thiên tiền bối cao thủ sao? Theo lời ngươi nói, này kim thân cảnh giới Thiên Hỏa Lão Tổ đây, liên quan với Thiên Hỏa Lão Tổ truyền thuyết, tương đối bí ẩn, vì lẽ đó đồng dạng ngoại nhân là căn bản không biết. Coi như là ta, cũng là năm đó từ một vị uống say khách nhân trên thân trong lúc vô tình nghe được. Nghe nói người lão tổ kia đã vẫn lạc, dù sao, coi như là kim thân cảnh giới cao thủ, cũng không thể sống đến hơn 3000 tuổi a. Còn một người khác truyền thuyết, chính là Thiên Hỏa lão tổ tu vi lại đột phá tiếp kim thân, đạt đến trong truyền thuyết cảnh giới, trực tiếp phá toái hư không bay khỏi thế giới này. Bất kể là người nào, ngược lại cũng chỉ có thể nói rõ Thiên Hỏa lão tổ đã không hề. Sau đó những thế lực khác từ từ quật khởi, Thiên Hỏa Cung cũng chỉ có thể yếu thế, cuối cùng lưu lạc làm thiên cấp ngũ phẩm thế lực. Điếm tiểu nhị hạ thấp giọng, xác định bốn phía không có ai chú ý tới bọn họ bên này sau, mới đối Tiêu Nhiên thấp giọng giải thích, tựa hồ còn sợ bị người khác cho nghe qua. Đối với cái này, Tiêu Nhiên chỉ là cười cười, lại không nói có hay không trong truyền thuyết cảnh giới. Ngược lại những này cùng Tiêu Nhiên cũng quá mức xa xôi. Coi như là kim thân cảnh giới, Tiêu Nhiên muốn đột phá, chỉ sợ cũng cần một thời gian 2 năm đây. À, đây là ngươi. Một bên cười, một bên lại rút ra 500 lạng ngân phiếu trực tiếp nhét vào tiểu nhị trong tay. Điếm tiểu nhị trên mặt cười quyến rũ càng nồng chút. Hắn chỉ thích như vậy khách hàng, ra tay xa hoa, hơn nữa còn không phải như vậy tính toán chi ly. Khách quan, ngài bên này còn có quan hệ muốn giải sao? Chỉ cần là liên quan với Thiên Hỏa Cung, cho dù là một ít tin tức ngầm, ta cũng là không bình thường rõ ràng nha. Hừm, thật là có một ít muốn giải. Tiêu Nhiên trên mặt cũng lộ ra ý cười, đưa tay vì là tiểu nhị rót một ly tửu, ra hiệu hắn ngồi xuống chậm rãi tán gẫu, lại rót cho mình một ly, tương tự hạ thấp giọng đạo: "Nghe nói ngày này Hỏa Cung nữ đệ tử, mỗi người đều là nhân gian tuyệt sắc a, đặc biệt là Thiên Hỏa Thánh nữ, càng là khuynh quốc khuynh thành, không biết rõ là thật là giả, nếu là thật, thực sự muốn đi gặp một phen." Khà khà, điếm tiểu nhị trên mặt lộ ra một bộ ta hiểu ngươi vẻ mặt, cũng không theo Tiêu Nhiên khách khí, trực tiếp đem trước mặt một chén rượu uống xong, gật đầu phụ họa đạo: "Không tệ, ngày này Hỏa Cung nếu là luận thế lực, hay là thực sự không tính là quá lớn, nhưng nếu là bàn về mỹ nữ đến, tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Nhớ năm đó cho dù là thiên cấp nhất phẩm thế lực, cũng không sánh bằng Thiên Hỏa Cung a. Năm đó Thiên Hỏa Thánh nữ Triệu Tuyết, vậy chân chính là khuynh quốc khuynh thành, quả thực không người có thể đưa ra phải. Có kẻ tò mò thống kê ra quan hệ Đông Thắng thần châu mỹ nữ. Phía trên đầu bảng, chính là lần trước thiên hỏa thánh nữ Triệu Tuyết. Ồ, vậy này một lần, Tiêu Nhiên trong lòng kích động. Lần trước thiên hỏa thánh nữ, thật gọi Triệu Tuyết, như vậy nói cách khác, thực sự là mẹ mình a. Bất quá Tiêu Nhiên nào dám lộ ra quan hệ kẽ hở. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên nói sang chuyện khác. Để cho người khác coi chính mình đối với những khác cũng cảm thấy hứng thú. Khóa này a, muốn khi ta từng theo nhà ta trưởng quỹ qua thiên hỏa thành làm việc. Xa xa nhìn gặp một lần. Cho dù đối với ta đợi tới nói. Tuyệt đối là nhân gian tuyệt sắc. Bất quá căn cứ ngoại giới những người kia thuyết pháp. So với lần trước thiên hỏa thánh nữ. Đây tuyệt đối là kém không chỉ một sao nửa điểm a. Coi như là này Đông Thắng thần châu mỹ nữ phía trên. Khóa này thánh nữ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào 10 vị trí đầu a. Tiểu nhị tựa hồ nói ra hứng thú. Chủ động rót cho mình một ly tửu. Lại vì là Tiêu Nhiên đổ đầy một chén. Sau đó một cái chút xuống. Trong ánh mắt tựa hồ vẫn còn nhớ đương niên tình cảnh. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật gù. Có vẻ như tùy ý hỏi thăm. Trước đó vài ngày ta phải biết rõ. Lần trước thiên hỏa thánh nữ. Thật giống cũng không phải là chính mình từ nhậm. Mà chính là ra chút ngoài ý muốn. Lúc này mới có khóa này thánh nữ a. Ồ. Khách quan ngươi biết rõ cũng không ít mà. Điếm tiểu nhị có chút ngạc nhiên hướng về Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn. Trong lòng có chút nói thầm. Xem Tiêu Nhiên dáng vẻ. Xác thực là lần đầu tiên lại đây. Rất nhiều chuyện cũng không biết. Nhưng là mỗi lần nói ra một câu nói. Liền có thể dẫn ra một cái đại sự kiện tới. Bất quá những này đều không đúng hắn một cái nho nhỏ điếm tiểu nhị có thể quản. Hắn duy nhất làm. Chính là trả lời Tiêu Nhiên nói. Đem Tiêu Nhiên trong tay những ngân phiếu kia toàn bộ kiếm lời lại đây. Bọn họ những tiểu nhân vật này. Cũng không dễ dàng a. Tuy nhiên khổ cực công tác một ngày cũng có thể có mấy cái trăm lạng bạc dòng tiền công. Thế nhưng ở cái thế giới này. Tu luyện phải bỏ tiền. Ăn mặc ở cũng phải dùng tiền. Nếu là kiếm lời ít. Thậm chí ở trong thành nửa bước khó đi. Đây mới là bọn họ những này hạ tầng chạy ra đến làm thuê nguyên nhân chủ yếu a. Tiêu Nhiên nhưng là trong lòng dùng mình. Hắn biết mình có chút nóng vội. Tiểu nhị này khẳng định phát giác quan hệ. Bất quá tốt ở chính mình chỉ là hỏi không mau mau muốn hỏi đề. Cùng ngày lần thứ hai rút ra vài tờ ngân phiếu đưa qua qua. Đồng thời sang sảng cười đạo. Đúng vậy a, mấy ngày nay từ bằng hữu bên kia ngẫu nhiên biết rõ một ít chuyện. Bất quá còn lại, nhưng là hoàn toàn không có biết rõ. Cái này bất tài tới hỏi một chút người mà. Khà khà, thì ra là như vậy. Điếm tiểu nhị cười híp mắt tiếp nhận Tiêu Nhiên đưa tới ngân phiếu. Cũng không đi tra cứu lúc trước nói. Tiếp tục tiếp theo đề tài nói đạo. Liên quan với lần trước thánh nữ sự tình. Đúng là không bình thường thần bí a. Tựa hồ là tiếp cận 20 năm đi. Năm đó thiên hỏa thánh nữ đột nhiên ly kỳ mất tích. Toàn bộ thiên hỏa cung nâng toàn cung lực lượng. Ở phụ cận mấy vạn dặm bên trong tìm khắp không tới. Thậm chí dẫn tới thiên hỏa cung phát động thiên hỏa lệnh qua thiên hỏa thánh nữ Triệu Tuyết A. Thiên hỏa lệnh là quan hệ. Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Thiên hỏa lệnh là thiên hỏa cung độc nhất lệnh bài. Là tượng trưng một loại thân phận. Không chỉ như thế, nắm giữ thiên hỏa làm người, hoặc là thế lực, có thể yêu cầu thiên hỏa cung giúp mình làm một việc. Đương nhiên, nếu là có tổn hại thiên hỏa cung tự thân lợi ích, khẳng định là không thể nào. Nếu là còn lại, cho dù là để thiên hỏa cung hỗ trợ tuyên bố lệnh truy sát chờ một chút, đều là khả năng. Hơn 3.000 năm, thiên hỏa cung chỉ phát ra 4 viên thiên hỏa lệnh thôi. Trong đó 3 viên đã bị thu hồi. Sau đó lại vì là Triệu Tuyết phát ra quả thứ 5. Điếm tiểu nhị khắp khuôn mặt là ước mơ. Tự hồ lưu ý. Dâm giả như là mình được thiên hỏa lệnh. Có thể hay không liền như vậy thăng chức rất nhanh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 332. Phủ đầy bụi lịch sử đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau. Cải biến hiện tại.